Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Luyện mai rùa thần công quất roi, màu đen sóng khí hình thành sóng trùng kích rất nhiều một bộ màu đen tử vong lốc xoáy tư thế trong. Nháy mắt bao phủ bốn phía, liền, này điều vốn là thiếu tiền giữ gìn đường phố gặp xui xẻo. Thời khắc này, hai bên đường phố nhà bên trong người ngẩn ngơ, sau đó hoang mang hoảng loạn chạy đến, đang nhìn đến một đầu smart còn có một tay nắm yêu cùng hận song thương âu phục tên côn đồ. Lại một lần nữa hoang mang hoảng loạn mà rít gào chạy trở về nhà bên trong. Bọn nhỏ, mau mau đi vào, mau mau, biến thân vì là Inhuman quất roi Andrew Garner cầm trong tay khói đen biến thành roi ra. Quay đầu nhìn lại viện mồ côi cửa, Baker Mouton chính ôm một cái tựa hồ đối với món đồ gì đều rất tò mò trẻ trâu hướng về trong viện. Mồ côi chạy đi, một giây sau, Andrew Garner ánh mắt một lần nữa rơi vào trước mặt Baker trên người. Người giết thê tử ta, ăn miếng trả miếng, a, Baker châm chọc nở nụ cười. Inhuman quất roi, nghe vào thật huy nha, nhưng... lão tử không phải Inhuman, người thẩm phán không được ta, hơn nữa, cũng hấp không thu được năng lực của ta. Quất roi, một cái bộ tộc Inhuman bên trong kỳ hoa, bởi vì hắn kiên tin, không phải mỗi cái Inhuman đều có tư cách nắm giữ siêu năng lực. Vì lẽ đó, hàng này siêu tầm mỗi cái Inhuman tiến hành thẩm phán, nếu như hắn cảm thấy không có tư cách. Như vậy thì sẽ giết chết cái kia Inhuman. Hơn nữa hàng này năng lực cũng coi như là cực bắc, có thể hấp thu bất kỳ nguyên liệu chuyển hóa thành chính mình năng lượng, đồng thời còn có thể tiến hành hấp thu đồng thời phục chế hắn Inhuman năng lực, thậm chí còn có năng lượng bảo vệ thuẫn. Vù, Andrew Garner trên tay roi ra vung một cái, trong nháy mắt Baker mắt trần có thể thấy chính mình bắn ra viên đạn nhanh chóng tan rã, hóa thành một tia khói đen bị hấp thu. Hoành, Baker vọt đến một bên, quay đầu nhìn kỹ bị quất roi năng lượng đánh văng ra ngoài một cái còn tràn ngập hắc khí hố nhỏ. Thú vị, viễn công không được. Cái kia, cận chiến đây. Vù, Baker thu hồi hai tay, lấy ra trước nhận thưởng bị trúng. Do người bảo hộ mai sau, dây chế tạo đại hạ long tước đao. Răng rắc sát, một vệt lưu quang ở Baker trên người lấp lóe, nương theo khác nào vảy cá giống như cuộn sóng ở trên người lay động qua. Một bộ tràn đầy thiết huyết phong chiến giáp trong nháy mắt mặc. Kiếm sư Uzu, y, chiến y, thợ săn. Cheng, Baker tuy nói độc yêu song thương, không thể nói là cận chiến chiến đấu có cao thâm cỡ nào. Nhưng, là một danh thiếp khách, đối với một ít tối cơ bản vũ khí cận chiến vẫn có quá trải qua. Tràn đầy màu đỏ tươi đại hạ long tước ánh đao mang lấp lóe. Gần người, cuồng phách, hoành một tiếng, Baker một đao trực tiếp đánh vào quất roi nâng tay lên trên cánh tay. Một tiếng kim loại va chạm âm thanh truyền ra. Ở quất roi nổi giận gầm lên một tiếng chuẩn bị lên chân một khắc đó. Baker trực tiếp ẩn thân, đợi được lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã xuất hiện ở quất roi phía sau. Trở lại một đao, răng, Baker lông mày nhíu lại, nhìn ngăn cản chính mình blade năng lượng vòng bảo vệ. Khá lắm, ta ngược lại muốn xem ngươi này năng lượng vòng bảo vệ có thể kiên trì bao nhiêu. Kiếm sư Uzu. Y, kỹ năng, chiến binh sơn cước. Mở ra, Baker cảm giác phía sau có cuồng phong thúc đẩy giúp đỡ. Thân thể mềm mại, đầu óc rõ ràng, thật phong dựa vào lực, đưa ta trên thanh vân. Leng keng, cong cong, từng đạo ánh đao trong nháy mắt từ quất roi bốn phương tám hướng bỗng nhiên thiểm hiện ra. Sau đó một đao tiếp theo một đao hướng về quất roi trên người cuồng chém mà đi. Quất roi tức giận không thôi, trên hai tay khói đen roi ra đồng dạng hóa thành từng đạo tàn ảnh oanh hướng bốn phía. Tựa hồ muốn dựa vào phương thức như thế đem núp trong bóng tối Baker cho đả kích đi ra. Nhưng, quất roi tốc độ nhanh hơn nữa, có thể nhanh quá chiến binh sơn cước trong nháy mắt bạo phát Baker. Con đường ánh đao, từng trận bóng roi, bao phủ ở quất roi trước người khói đen sương mù dày ở từng đạo ánh đao đánh tung bên dưới. Dần dần tiêu tan, chỉ là, theo quất roi dưới chân thân ở cái hố càng lúc càng lớn. Càng ngày càng sâu sau khi, khói đen trước sau duy trì ở tán cùng không tiêu tan trung gian trạng thái. Thời khắc này, hai bên đường phố phòng ốc bên trong dân chúng lộ ra pha lê đều cơ hồ là xem sững sờ. Đây là đang diễn phim khoa học viễn tưởng, vẫn là ma huyễn mảnh. Lúc này, cảnh linh vang vọng, này mai rùa thật cứng. Baker nghe được cảnh linh sau khi trực tiếp nhảy đến một chỗ trên nóc nhà, ẩn thân mặt không hề cảm xúc nhìn phía dưới dường như ở sướng vở kịch lớn quất roi. Đồng thời Baker nhìn kỹ quất roi trước người lại một lần nữa trở nên nồng nặc khói đen không nhìn. Được nhổ nước bọt một hồi, hắn đại khái chém 15 phút đều không có nhìn thấu cái này mai rùa như thế tấm chắn năng lượng. Không có cách nào, Baker hiện tại có thủ đoạn đều là vật lý thương tổn. Mà quất roi cái này tấm chắn năng lượng thì có chút tương tự với dòng sông chi chủ màu xám tấm chắn. Đồ chơi này, không có chân thực thương tổn là không đánh tan được. Rất nhanh, 5 chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới. Oanh oanh oanh, 7, 8 tên cảnh sát xuống xe. Nhìn thấy trước mặt một cái chỉ lộ ra một cái đầu đang hố trong động quất roi kinh ngạc đến ngây. Người, what the fuck, đây là cái gì cái đồ vật? Phía trước người, thả xuống vũ khí của ngươi. Hai tay ôm đầu, ngã xuống, cảnh cáo, quất roi hoàn hồn nhìn xuất hiện 7, 8 tên cảnh sát, sau đó lúc này mới ý thức được ánh đao đã vượt qua 5 giây chưa từng xuất hiện. Một giây sau, quất roi nổi lên, trực tiếp từ hố bên trong nhảy lên, ầm một tiếng, quất roi trực tiếp tầng tầng đạp ở một xe cảnh sát mặt trên. Trong phút chốc, xe cảnh sát pha lê theo tiếng phá nát, ngoặc kép, xạ kích, 82 quảng trường có cảnh sát bị tập kích, xin mời cứu trợ giúp, ầm ầm ầm, a, những người cảnh sát cũng không có Baker như vậy thân thủ khá lắm. Quất roi dường như hổ vào bầy dê, tựa hồ đem hắn đối với Baker phẫn nộ triệt để tại đây quần cảnh sát trên người phóng thích. 5 giây sau, này 7, 8 tên cảnh sát dồn dập ngã trên mặt đất kêu rên không ngớt. Dài đến như bạch tuộc như thế quất roi, một đôi đi vào trong xúc con mắt nhìn kỹ bốn phía. Gào thét một tiếng, Hero Mountain, Baker khịt mũi nở nụ cười, mắt điếc tai ngơ, hiện thân làm gì, đồ chơi này có cái này mai rùa, đang không có nghĩ biện pháp đánh như thế nào phá đồ chơi này trước. Cùng hàng này chơi một mình đấu không có bất kỳ dị nghị gì. Hơn nữa, ở mới vừa chiến đấu sau 15 phút, Baker cũng mơ hồ cảm giác được chính mình chiến binh sơn cước nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 15 phút, những kỹ năng này xác thực không cần làm điều, nhưng cũng sẽ tiêu hao thể lực. Đây chính là vì cái gì Baker tuy nhiên đã là nhà giàu, nhưng vóc người vẫn duy trì hoàn mỹ 8 khối cơ bụng. Điển hình hình nam nguyên nhân vị trí. Không có cách nào, thể lực nếu như không nắm lâu một chút, đừng nói là chiến binh sơn cước, coi như là đột kích hư không, phòng trừng cũng không thể kéo dài không gián đoạn sử dụng. Ầm ầm, quất roi cuồng bạo một roi ra trực tiếp đem trước mặt một xe cảnh sát chém thành hai nửa. Hướng về bốn phía gào thét liên tục, ngươi đi ra cho ta. Baker từ trên nóc nhà đứng dậy, nhìn từ đằng xa mà đến rung động ầm ầm máy bay trực thăng. Còn có cái kia nối liền một cái tuyến lấp lóe mà tới xe cảnh sát. Ra cái dám, ngươi coi như là giết đóng người trước mắt thì thế nào?